Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào Phật hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Sư Phóng Tát. Arahang Samma Sambuddho Bhava Buddha Bhavantang Abhivadimi Sokhato Bhavata Thammo Thammang Masami Suppatipanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghang Namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Kính Vấn Đắc xin nhờ hội cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử hương được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thể. Sa tu lành thay. Thì bảo hôm nay chúng ta sẽ học tới là vô ngã tùy quán. Thông thường á, cái vô thường hay khổ thì chúng ta cũng đã biết rồi, nhưng mà cái vô ngã tùy quán rất là đặc biệt. Và chúng ta nhớ rằng á, là sau khi năm ngày Kiều Trần Như chứng được giữ lâu và từng vị đều sinh xuất gia trong giáo pháp này, và từng vị được Đức Thế Tôn Ngài đưa tay phải ra, Ngài gọi Ehipikot và chứng xuất gia theo cái tầng công lực. Và ngày thứ sáu, tức là ngày thứ nhất ngày Kiều Trần Như, ngày thứ hai là ngày Bát Bá, ngày thứ ba là ngày Phát Tí Giá, ngày thứ tư là Mahanama, ngày thứ năm là ngày Asakhi. Rồi ngày thứ sáu thì năm vị cùng tề tụ lại, Đức Thế Tôn mà thuyết cái bài kinh gọi là Vô Ngã Tướng Kinh, tức là Anapa Lakhana Sutta. Và nghe xong bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh này thì năm ngày Kiều Trần Như đã chứng quả A La Hán. Cho nên cái vô ngã tùy quán này rất là đặc biệt. Và cái vô ngã tùy quán này là dành cho người có cái trí cao, thường xuyên suy quán. Và khi chứng đắc đạo quả đó, thường cái tâm lộ của vị mà hành Vipassana mà vô ngã tùy quán đó, khi chứng đắc được thánh đạo đó, thì là được gọi là cái người lợi căn đó, tức là thường thì không có cái sắc na chuẩn bị là như vậy. Thì chúng ta bây giờ chúng ta mới quay trở lại cái vô ngã tùy quán. Qua vô ngã tùy quán chữ Pali gọi là Anattanupassana. Anattanupassana, vô ngã tùy quán. Thì vô ngã tùy quán là chỉ cho cái trí tuệ mà thấy rõ trong danh sắc này không có một cái gì là trường trụ bền vững. Danh sắc ngũ uẩn này là pháp không có sự gìn giữ, không có chủ, không có ai điều sử được hay ai muốn được. Như vậy chúng ta nhìn thấy danh sắc hay ngũ uẩn này là nó không có bền vững và không ai điều khiển được nó hết, nó không có cái chủ. Thì trong trung bộ kinh tập 2, bài kinh Tát Pháp Ba La, tức là bài kinh Tát Pháp Ba La xuất phát, tức là bài kinh số 60 và kinh số 32, ký hiệu là M254. Thì ngài Tát Pháp Ba La đã có nói với lãnh chúa Cô Rắc Giá như sau: là Atano Loko Anaphisaroti Cô Maharaja. Vua đại vương, thế giới là vô hộ, vô chủ. Thì chữ Loko ở đây đó, nghĩa là thế gian ở đây là muốn chỉ cho là cái danh sách hay là cái ngũ uẩn. Tiếp theo nữa là Asako Loko Sapan Mahaya Gamaniyan Tí Khô Maharaja. Vua đại vương, thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Thì một cái trí tuệ mà thấy được cái danh sắc của uẩn này đó, nó là như thế đó. Trí tuệ mà thấy được cái danh sắc này nó không bền vững, rồi nó vô hộ vô chủ, rồi nó ra đi phải từ bỏ lại tất cả chẳng hạn vậy. Thì cái trí tuệ nó thấy được như vậy đó gọi là vô ngã tùy quán, tức là Anattanupassana, tức là cái trí của tùy vô ngã tùy quán. thấy là nó không có bền vững như vậy. Ở đây chúng ta có cái danh từ là anatta, anatta. Chữ anatta nó bằng, khi mà phân tích ra nó bằng chữ ná là không, cộng cho atta. Atta là chỉ cho một cái thượng ngã, một cái tối thượng ngã đó, tức là paramatta. Paramatta, paramatta. Như vậy thì ná cộng với atta nó ra chữ là anatta. Ta, á ta là ta, còn á ta là vô ngã, không có ngã. Cái chữ á ta này ngoài nó chỉ cho một cái thượng ngã, tức là paramatta nữa, thì nó còn chỉ cho một cái thức rất là đặc biệt. Tức là visesa vinyana, tức là quan niệm ngày xưa ta cho rằng cái á ta này nó là một cái thượng ngã, là một cái đấng mà sáng tạo ra, đấng đấng mà tạo tác ra cái trái đất này, cái vũ trụ này, cái thế gian này, đấng đấng cái giống mình đang gọi, chúng ta gọi là đấng thượng đế, hay là cái đấng tạo hóa, hay là đấng sáng tạo, đúng không? À, thì cái đó chị Mani mình gọi là paramatta, paramatta, tức là một cái thượng nghĩa, hay là chỉ cho một cái thức đặc biệt, quý xê sát, quý nha ná, cái thức đặc biệt này nó nằm ở trong cái ngũ uẩn này đó. Rồi khi mà cái ngũ uẩn này nó bị bệnh chung, cái thân xác được bệnh chung, thì cái mít xê xá minh nha ná này ra, cái thức đặc biệt này đó nó đi ra, nó đi ra, à, nó đi ra tái sanh một cái, kiếm một chỗ khác nó tái sanh như vậy, nó không có chết. Cho nên chúng ta thấy là cái hai cái quan niệm trước thời Đức Phật nó là như vậy đó. Thì anatta có nghĩa là khẳng định không có một cái tối thượng ngã nào hết. Ná có người không, cái không này có nghĩa là khẳng định không có, chứ nó là không phải là, không phải chữ không mà là không phải, hay là không phải là cái chữ dường như không, không phải, nó khẳng định luôn, không có là không có, cách dứt khoát như vậy. Ở chữ ná có tính chất dứt khoát như vậy, còn cái chữ nê quá là dường như không, cái hạn như vậy, hai cái nó có ý nghĩa khác nhau. Còn chữ quý cũng là không phải. Thì chữ ná tức an tán có nghĩa là khẳng định không có một cái tối thượng ngã nào cả, cũng không có một cái thức đặc biệt nào cả, không có nữa, tức là nó không có cái quý xe xá vinh nha ná là ở trong cái danh sách này hết. Nói cái khác là cái chữ ná đây là nói một cách dứt khoát rõ ràng như vậy. Thì trước nay chúng ta quay trở lại, trước nay theo cái quan điểm của Bà La Môn giáo đó, thì áp má là cái bản ngã nó chỉ cho một cái thực thể cao đột nhất, tức là paramatta đó, đó là thượng đế hay là sáng tạo chủ hay là vị đại phạm thiên, vân vân. Hoặc là cái áp má này nó chỉ cho một thức đặc biệt là quý xê xá minh nha ná đó, nó nằm trong thân ngũ uẩn này, chính cái thức này nó điều hành sự thấy, sự nghe, sự nếm, sự ngửi, sự đụng, được gọi là cái tiểu ngã. Rồi tu tập làm sao, làm để tế đàn, để mà sau này cái tiểu ngã này nó quay trở về, nó hòa nhập vô trong cái đại ngã, cũng giống như nó chạy về với cha của nó vậy, đứa con chạy về cha của nó vậy, nó hòa nhập trong cái đại ngã vậy, thì nó sẽ được giải thoát. Đó là quan điểm của Bà La Môn. Và muốn mà cái tiểu ngã này nó quay trở về cái đại ngã, tức là cái gia đình lớn của nó đó, thì những Bà La Môn phải tu tập tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Bởi vì cái vị Phạm Thiên luôn luôn có từ bi hỷ xả, cho nên muốn trở về với một cái đại ngã phải tu tập từ bi hỷ xả. Cho nên cái thời Đức Phật, cái người nào tu tập từ bi hỷ xả mà chứng được thì từ bi hỷ xả, thì xem như người đó có cái giường, gọi là giường Phạm Thiên. Thì chính cái quý sư xá minh nha ná này, tức là cái thức đặc biệt này, nó điều hành sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Như đó, đó là cái quan điểm của Áp Má, của Bà La Môn giáo, trong trước thời Đức Phật và trong thời Đức Phật cũng có. Nhưng mà khi mà cái chữ Áp Má của quan điểm của Phật giáo thì nó rất là đặc biệt. Thì cái chữ Áp Má mà theo quan điểm Phật giáo nó có tính đa dạng hơn, rất là đa dạng. Thì trong cái kinh Pháp Cú vậy, trong Má Ba Đá đó, cái phẩm về cái nó có một cái phẩm trong cái này, có một riêng một cái phẩm, gọi là phẩm là Áp Bá Quá Cá, tức là phẩm tự ngã. trong kinh Pháp Cú có một cái phẩm riêng biệt, đó là phẩm ác quá quá cá, tức là phẩm tự ngã. Cho nên cái chữ ác quá ở trong kinh điển Phật giáo này có cái nhiều cái ý nghĩa đa dạng, chứ không phải chỉ là một cái quý sơ xá bên nhà nát, tức là cái thức đặc biệt. Là cái thức đặc biệt nó là một phần trong những cái ý nghĩa của chữ Phật nha, của chữ ác quá trong Phật giáo cũng vậy. Thì trong kinh Pháp Cú có cái từ ác quá này, nó mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng mà tóm gọn cái chữ ác quá này đó là cái bản ngã đó, ác quá này đó. Theo Phật giáo nó có bốn ý nghĩa, tên theo Phật giáo có bốn ý nghĩa chăng. Chúng ta nghe nhiều đôi khi chúng ta nghe cái ác tá mà trong dùng ra một số kinh điển đấy, bộ sơ Đức Phật ngài thì nói là ác tá tức là vô ngã, mà sao những cái đoạn kinh Đức Phật ngài cũng dùng ác tá là ta ta cái hạn vậy, hay là bản ngã. Cho nên chúng ta cần phải nhận định được cái chữ ác tá ở trong cái Phật giáo. Rất nhiều trong đoạn kinh Đức Phật ngài cũng vẫn sử dụng chữ ác tá nhưng với ý nghĩa khác, chứ không phải là một cái bản ngã nó thường hằng bất biến, thì nó không phải là một cái thức đặc biệt, một cái siêu thức, không phải. Mình những ý nghĩa của Phật giáo đó có ý nghĩa như nào thì chúng ta tóm gọi là bốn ý nghĩa như sau. Trong Phật giáo chữ ác má nó có bốn ý nghĩa như sau. Ý nghĩa thứ nhất là tiếng ác má nó chỉ cho tâm thức, do tâm thức ác má nó chỉ cho tâm thức. Như Phật Ngôn trong kinh Pháp Cú câu số 80 thì Đức Phật này dạy rằng ác ma năng tá má danh tí văn lý tài bậc trí tự mình chế ngự. Cho nên chữ ác tá ở đây có nghĩa chỉ cho là cái tâm thức chế ngự, cái tâm không quá cho cái tâm nó liều lĩnh, nó vướng theo cái dục trần. Nói cách khác là tự điều phục với cái là chỉ cho niệm ở trong cái tâm đó. Cho nên câu trong ta câu 80 Đức Phật này là ác ba năng tá má danh tí băng tí ta bậc trí tự mình điều chế ngự, tự mình chế ngự, tức là tự mình chế ngự mình đó. Thì rõ ràng là chữ ác tá này không có một cái bản ngã nào trong đó, mà nó chỉ cho cái người trí tự nhiều tiết chế ngự mình, không cho bị vướng mắc tới những cái dục trần hay là những cái tham vọng chẳng hạn vậy. Thì ác tá năng này nó chỉ cho cái tâm thức, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, cái ác tá này nó chỉ cho năm uẩn. Thì năm uẩn này như là trong tương ưng tầm tư kinh tầm một đó, chương tương ưng chư thiên chỉ qua đây là đê quá ta xong dứt tá bài kinh là không ai bằng con, chỉ qua đây là nát thí bút tá xá ma xuất tăng, không ai bằng con nát thí bút tá xá ma xuất tăng. Thì ký hiệu là S16 đó là tương ưng một và cái thứ sáu đó, tức là Phật này dạy là tát thí át tá sa măng bê măng, tát thí át tá sa măng bê măng, thứ hai bằng thương mình. Mình nói mình thương con nhưng thật sự ra mình thương mình nhất, mình nói mình thương cha thương mẹ nhưng thật sự là mình thương mình nhất, mình nói mình thương vợ thương chồng thương gì đó nhưng thật sự ra mình thương mình nhất, chứ không thương ai hết. Bằng chứng là ở trong một nước mà loạn lạc cái hạng bạc, cần ví dụ trong một cái một số như mà có một quốc nào đó đấy, thì người cùng nhau đi xem phim chẳng hạn đi, bất ngờ nghe nó là rửa trái sắp rửa tới là mạnh ai nấy chạy, lúc đó quên con quên cái quên ra gì hết, ở chạy ra chỗ an toàn mới nhớ con mình còn kẹt con đó cha mình đẹp. Lúc mà hỗn loạn lên là mình lo thân mình trước rồi, chạy trước rồi, nhưng mà bất kể sau này nơi tới chỗ an toàn nó mới nhớ là không phải còn cha mình mẹ mình thất lạc cũng vậy. Chiến tranh tới cũng vậy, nó bỏ chạy chứ đã rồi biết cha mình còn mẹ mình còn hay không, tới chừng người yên lặng rồi thì mới nhận đi tìm là cũng vậy. Thì cứ mọi người mới rõ ràng là không có ai thương mình bằng thương mình, cho nên cứ mọi người dạy là mắt thí áp tác xóm ăn bê măng, thương ai bằng thương mình, không ai thương mình bằng mình thương mình cả. À, mình thương mình á, thương mình thì tu tập thì khôn, thương mình mà giữ giới hay làm việc thiện thiệt thì khôn, mà thương mình phóng đảng là chôn lấy mình. Ngày xưa chúng tôi tu tập ở chùa Thiền Quang hai á, thứ hai ưa rao chuyện nhau câu đó, thương mình tu tập thì khôn, mà thương mình phóng đảng là chôn lấy mình. Thứ hai, như vậy là cái tự ác má này chỉ cho cái năm quẩn. Hoặc là trong kinh Pháp Cú câu số 160 cho hạn bạc, với câu trong thăm cái trong 60 cũng Đức Phật này cũng dạy là gì? Attahi attano natho, Phật vậy ta là nơi nương của ta. Attahi attano natho, tức là cứu tinh không có ngoài mình, nó không có ở bên ngoài mình đâu, mà cứu tinh nó chỉ có ở trong mình thôi. Đức Phật này dạy cho mình con đường đi đó, như vậy đó. Nhưng mà đi là mình đi, chứ Đức Phật Ngài không có nắm tay dù mình không thấy mình đi là không có. Mình muốn đi tới cái cảnh tịch tịnh, cái cảnh an tịnh, cái cảnh mà không còn khổ nữa, thì tự mình phải đi. Đức Phật Ngài chỉ là bậc đạo sư thôi, chỉ đường thôi. Còn đi không chuyện của con, nếu con đi con sẽ đến đó, con được an toàn. Còn nếu như con không đi thì con bị trầm luôn mãi mãi, có như thế đâu, vậy thôi. Và tự ta là nơi nương của ta. Như vậy thì chữ ác tá ở đây cũng chỉ cho cái năm quẩn cái gì hết. Thì chữ ác ba, cái ác ba bên trước là chỉ cho bất thiện, rồi chữ ác tánh nô chỉ cho năm quẩn. Tại vì cái ngũ quẩn này, cái bất thiện nó chính là nơi đương của ngũ quẩn này. Cái người mà có bất thiện thì ngũ quẩn này nó sanh về nhà cảnh, nó sanh về lên thiên giới, nó sanh về là phạm thiên. Còn cái người không có bất thiện thì cái ngũ quẩn thì phải rớt xuống bốn khổ cảnh, nó phải là rớt về cái cảnh giới địa ngục hay là cảnh giới súc sanh, cảnh giới ngạ quỷ vân vân. Những cái cảnh giới đó là bởi vì không có phát hiện, không có phát hiện thì cái ngũ quẩn này nó đau khổ, nó xấu xa, nó không có hài lòng thích thú. Còn trái lại người phát hiện được sanh làm người, rồi sanh làm chư thiên, thì cái ngũ quẩn này nó tốt tươi, nó xinh đẹp. Tất cả những cái đó cho nên Đức Phật này là Atta hi Attano Natho, tức là cái Atta trước chỉ cho phát hiện, Attano chỉ cho cái năm quẩn. Chính phát hiện là nơi nương của năm quẩn. Không có phát hiện thì ngũ quẩn này nó tàn tạ, nó đau khổ, nó xấu xa. Mà nếu có phát hiện thì cái ngũ quẩn này nó xinh tốt, nó được an lạc, nó được lên cái những cái sự tiến hóa của quả. Cho nên chúng ta thấy chữ ác ta thì ác tá này chỉ cho cái năm quẩn là như vậy. Thứ ba thì chữ ác tá này chỉ cho phát hiện cũng được, tìm thấy ở trong tập trường bộ, không có trường bộ sinh, tức là cái ác tá mà chỉ cho phát hiện đó cũng được thấy trong cái tìm thấy trong tập trường bộ kinh 3, bài kinh chuyển luân sư tịnh hống. Chuyển luân sư tự hống, tức là chắc cá quá tối, chắc cá quá tí, chi há na đá xuất tăng. Bài kinh số 26, ký hiệu là D358, tức là trường bộ kinh 3 đó, D358, bài kinh số 26. Bài kinh này có tên gọi là chuyển luân sư tự hống, tức là chắc cá quá tí, chi há na đá xuất tăng. Thì trong bài kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng là Atta-di-ba, Atta-di-ba là cái ngọn đèn, đó là hải đảo đó, ngọn đèn đó. Di-ba là cái ngọn đèn. Atta-di-ba, Pikkhave, Viharattha, Viharattha. Này các tỳ khưu, hãy tự mình là ngọn đèn. Mình phải tự thắp đuốc lên mình đi, chứ không có nhờ người khác thắp đuốc được đâu. Người ta thắp cây đuốc của người ta cũng là mệt mỏi lắm rồi. Người ta không có, người ta bám theo mình á, mình giống như cái người mà bơi lội tự bơi đó chứ, mình cái bám cho người đây, cái người kia bơi lội thì kia cả hai chết luôn, không có nổi. Cái ác tá này chỉ cho cái phát hiện như vậy. Cái điều thứ tư này, cái ác tá thứ tư mới quan trọng này, và cái tiếng ác tá này chỉ cho một cái thực thể trường tồn hằng hữu, như trong tập trường bộ kinh 1, bài kinh Phạm Võng nhà bạn. Cái phẩm võng có ba đi gọi là Brahmachala, chala là cây võng, Brahmachala là cây phạm thiên, cái võng của phạm thiên đó, được dịch tắt ra là phạm võng, Brahmachala xuất tăng, mà kinh số 1 của tập trường bộ 1, ký hiệu là D1, thì có ghi nhận như sau, Ayang Atta, Nichyo, Puro, Sasato, Aparimanama, tâm mô. Tự ngã này là vĩnh hằng, trường cửu, không biến hoại. Như vậy thì cái chữ ác phá này theo quan điểm của Bà La Môn là nó thương hằng bất biến, và cái Đức Phật này bác bỏ cái điều này. Ngài chỉ chấp nhận ba điều trên thôi, tức là ác phá có bốn ý nghĩa, thì ba ý nghĩa trên được chấp nhận, và cái ý nghĩa thứ tư này Đức Phật này bác bỏ, cho nên người mới gọi là ác phá như vậy. Thế là chúng ta lặp lại câu Bali có ghi nhận trong kinh Phạm Võng là Ayan Atta Nicho Puro Sasato Apari Nama Thammo. Tự ngã này là vĩnh hằng, trường cửu, không biến hoại. Đây, cho nên chúng ta thấy là cái người mà cho rằng nó mình có một cái linh hồn trường tồn bất biến đó, nó chính là cái ác phá này nè. Hay là cho rằng có một đấng thượng đế tạo ra cái vũ trụ thì nó cũng chính là cái ác phá này đó. Cái ác phá này thì Phật này bác bỏ, cho nên mới gọi là lý vô ngã, nhưng mà anh ác phá là như vậy. Thì trong bốn ý nghĩa trên, ý nghĩa thứ tư được xem là một phà kiến, tức là cho rằng ở trong vũ trụ này có một thực thể trường tồn bất biến, là một cái siêu thức đấy, là một cái tâm thức mà rất là đặc biệt như vậy, hay là một cái linh hồn, hay là một cái tánh biết trường tồn của vật. Cho nên cái đó là một tà kiến mà không thể. Thế là cho rằng thế gian này là do thượng đế tạo ra như vậy. Thì thấy lần này rồi thì định đặt ra cái nói là ngay cả những vật chất mà mình có thể được cũng phải do người tạo ra, thì thế gian này cũng phải do cái ông nó tạo ra. Ông nó tạo ra được gọi là ông thượng đế. Chúng ta thấy một cái hình ảnh vậy rồi lý luận, nhưng mà chưa ai thấy ông thượng đế tạo ra cái vũ trụ này, chưa ai thấy, và cũng chưa ai biết mặt cái ông thượng đế ra sao. Mà ai biết được cái ông thượng đế đó là xanh vàng đỏ trắng hay là dài ngắn, không có cái tưởng tượng là con thượng đế, cũng chưa ai thấy được một cái linh hồn. Họ tưởng tượng có một linh hồn quá là cái như vậy. Thì trong tập trường bộ kinh một á, bài kinh Kê Quá Thá, bài kinh Kê Quá Thá, tức là bài kinh này chúng ta đi gọi là Kê Quá Thá Xuất Phá, rồi số 11 nghe vậy. Đức Thế Tôn có thuật lại cho cư sĩ trẻ tuổi Kê Quá Thá như sau: có một vị tỳ khưu tu tập thiền định, rồi một câu hỏi khởi lên cho vị ấy như vậy: bốn đại chủng là địa đại, tức là chất đất á, chất đất á, thủy đại chất nước á, hỏa đại chất nhiệt, và phong đại chất gió đó, sau khi biến diệt thì nó gì đâu? Đúng rồi, thiền bệnh á, thiền bệnh là xong xuôi cái xả thiền ra, cái bắt đầu suy ngẫm rồi mới khởi lên cái ý này, cái tứ đại này sau khi nó biến diệt rồi nó gì đâu? Ông không biết. Đây cũng là một cái trạng thái gọi là phóng vật đây, không phải không đâu. Thì vị thầy cố này nhờ năng lực thiền định nó đi tới được cõi tứ đại vương. Ở tứ đại vương thì tứ đại vương không biết, mới giới thiệu vị này lên tới cõi 33, tức là Tam Quá Tinh Xá. Vị thầy cố đi đến cõi 33 hỏi vua trời Sắt Cá, vua trời Sắt Cá cũng không biết. Rồi lại giới thiệu vị này đến cõi Yama, tức là Yama. Khi mà đến cõi Yama rồi thì hỏi thăm thiên tử cai quản cõi Yama đó là Suyama, tức là thiên tử mà chúa của cõi Yama đó, thì chúa cái cõi Yama này cũng không biết, mà giới thiệu tới cõi Tusipa. Rồi vị này tu tập thiền định đi tới cõi Tusipa, rồi tức là cõi đậu xuất á, đến hỏi thiên tử sanh Tusipa, tức là vua cõi Tusipa. Nhưng mà như vậy thiên tử này cũng không biết, và giới thiệu tới hỏi cái đến cõi Nimmanarati, tức là cõi Quá Lạc Thiên. Rồi khi tới đó hỏi tới cõi Quá Lạc Thiên xong, rồi hỏi cái thiên tử chủ nhân của cõi này, tức là Suni Mít Tá. Rồi Suni Mít Tá cũng không biết, để giới thiệu tới cái cõi Tam Quá Tịnh Tại, tức là Bara Nimmita Vasavati. Thì anh thợ nên tới gọi thì Tam Quá Tịnh Tại Bara Nimmita Vasavati. Rồi vua của cõi này tức là Vasavati cũng không biết luôn. Là vậy mới giới thiệu tới cõi cao hơn, tức là cõi Phạm Thiên. Vậy này tu tập, nỗ lực tu tập thiền định Rồi sau khi đó thì mới tiếp biến đến cái gì phạm thiên là Brahma Kadika. Cái gì Brahma Kadika đó là ta không phải là cái người sáng tạo ra, là chỉ tới vị phạm thiên thôi. Cái vị đại phạm thiên này được suy tôn là đấng toàn năng, là tối thượng, là tối thắng, là thượng đế, là sáng tạo chủ, là chúa tể mọi cái định mạng, đấng tự tại, là tổ phụ của chúng sanh và sẽ đã và sẽ sanh. Nhưng mà khi mà vị thầy cô hỏi là cái đất nước lửa gió nó diệt rồi nó đi đâu, thì cái vị này cũng không biết được, không biết được luôn. Nên là chúng ta mới thấy là cái quan điểm mà cái vị toàn năng á, nó sẽ không có, nó không có tồn tại chứ bài kinh mình kêu qua tháng này. Nhưng mà còn riêng chữ ác má với ba ý nghĩ trên á, tức là ác má chỉ cho tâm thức, ác má chỉ cho ngũ quẩn, ác má chỉ cho cái pháp thiện thì vẫn được chấp nhận. Cho nên chúng ta thấy là ác má có bốn ý nghĩa như vậy. Ý nghĩa là ác má chỉ cho tâm thức được chấp nhận, ý nghĩa cái ác má chỉ cho ngũ quẩn được chấp nhận, ý ác má chỉ cho cái pháp thiện được chấp nhận. Nhưng mà ác má chỉ cho một thực thể thường hàng bất biến thì bị bác bỏ. Cho nên cái á nó tá, á nó tá này là chỉ cho bác bỏ cái á tá này, chứ không phải thì cái bác bỏ hết toàn bộ. Thì phần đông chúng sanh đều chấp nhận cái quan điểm này có rất lâu, hiện nay cũng rất lâu, nhiều lắm, không phải không đâu. Những cái người mà thâm nhập Phật giáo một cách rốt ráo đó thì mới có thể loại bỏ ra cái chủ thuyết là có thượng đế. Rất ít một số lượng đó, rất ít. Cứ thế giờ hiện nay có thể nói là cái 7 tỷ người trên cái thế gian, 7 tỷ người đây. Mà cái số lượng mà thâm nhập vô Phật giáo đó, mà hiểu rõ Phật giáo để mà tạm thời diệt trừ đi, rồi tạm thời bỏ đi một cái quan điểm có một linh hồn, có một cái thượng đế thường hàng bất biến đó, thì nó chỉ có khoảng chừng 10 hoặc là 5% của tổng số nhân loại là rất ít như vậy. Và phần lớn chúng sanh nó đều chấp nhận có một cái quan điểm là có một cái vị thượng đế toàn tri toàn năng. Và dân Ấn Độ quá ngày xưa phần đông cũng theo cái chủ thuyết này và cho đó là một cái đại ngã, còn mỗi chúng sanh có một cái tiểu ngã cũng thường hàng bất biến như vậy. Nhưng chúng ta thấy cái danh từ tiểu ngã này cũng rất phức tạp vì nó còn là cái tên chỉ cho cái bản mệnh, tức là chi hóa, tức là sự sống. Rồi cái bản mệnh này nó là một cái thứ thức rất là đặc biệt nha, mà khi thân này nó rã tan rồi đó thì cái bản ngã này vẫn tồn tại và nó đi tìm một chỗ trú mới. Ấn Độ giáo đã triển khai với cái bản ngã, bản mệnh nó như sao, tức là quê lá cá bát phá, quê lá cát phá, quê lá cát phá, tức là loại bản ngã này nó cảm nhận lãnh nạp các khổ thọ lạc thọ từ một nghiệp đã tạo ra. Khi người ta đã tạo ra một ác nghiệp gì đó hay một thiện nghiệp gì đó thì cái nghiệp này nó sẽ cho kết quả, thì bản ngã đó sẽ lãnh nhận cái kết quả của nghiệp đó. Thì bản ngã này theo Ấn Độ giáo thì nó được gọi là quê lá cát phá. Quê lá cá đó, quê đá từ cái chữ quê đá na, tức là thọ nhận đó. Ác tá là cái bản ngã nó thọ nhận quê đá cát tá, nó thọ nhận những cái lạc khổ do cái nghiệp tạo ra. Nếu chúng ta làm cái gì đó rồi thì chúng ta làm thì cái anh chàng bản ngã trong ta nhận lấy, chứ không ai nhận đâu. Chúng ta làm phước thì cái anh chàng ở trong phân ra đó nó nhận lấy cái phước đó. Nếu nó không ai nhận hết, làm ác thì anh chàng ở trong thân ta nó nhận lấy. Nó là gì? Cho nên nó chủ trương đó là quê lá cá cách quê lá cá ác phá, tức là cái bản ngã này họ nhận cái việc ác này là việc thiện. Thì ngoài ra không có một gì khác hết, chỉ có là đây là cũng là một cái hiểu sai về cái ngũ quẩn trong một thực thể thường nhận, nó là như vậy. Thứ hai là nếu qua si ác phá, tức là cái loại bản ngã bất tử, nó không bao giờ chết, cái loại này nó không bao giờ chết, là luôn luôn tồn tại. Khi thân cái xác này tan rã, nó bỏ thân xác này đi tạo ra một cái thân xác mới. Ví như cái căn nhà này đang ở đó bị hư, bị sụp đổ, thì người chủ nhà căn nhà đó bỏ đi, đến một nơi khác xây dựng một cái căn nhà mới để cứu ngụ, nó là như vậy. Nó là cái bản ngã thứ hai của cái tín đồ giáo. Cái bản ngã thứ ba của Ấn Độ giáo đó là, hay là Bà La Môn giáo đó, tức là Sayangvasi Atma, tức là cái loại bản ngã cao cấp bản năng là đấng sáng tạo chủ đó, là người tạo ra cái dạng này, đó là Thượng Đế. Loại bản ngã này cũng được gọi là linh hồn hay là siêu thức, đó là một cái cơ năng chủ trì cho việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nhận biết. Nói gọn nó là chủ nhân của sự tạo nghiệp, là chủ nhân của sự tạo nghiệp. Cái tạo nghiệp này thì theo Phật giáo của Đức Phật á, thì do cái sự cố ý, tức là tâm sở tư. Nhưng mà cái nghiệp mà có cái Bà La Môn giáo này hay là của Ấn Độ giáo này, nó cho một cái sự điều hành đặc biệt, một cái bản ngã nó tạo ra, nó là chứ không phải do cái nhân duyên của từ cái sự cố ý, mà nó là do cái ông chủ đó quyết định sáng lập ra, tạo ra như vậy. Cho nên thì có nhiều người cũng nghĩ là muốn chứng đạt là đạt được đạo đó phải gặp được ông chủ. Ông chủ là cái chân tâm bản tánh đó, cái chân tâm Phật tánh đó, cái bản lai diện mục đó. Đó là những cái câu trong thuật ngữ là bản lai diện mục rồi chân tâm Phật tánh đó. Rồi là ông chủ như thế này, hay gặp được tánh đó, là gặp được ông chủ lên đất là quả. Nhưng mà cái đó chỉ là mơ hồ lắm, cũng có rõ ràng lắm đâu. Chúng ta không có triển khai thêm cái đó, chúng ta chỉ nói thêm về cái lập luận về nói rằng đấng Thượng Đế là một đấng toàn tri và các toàn năng. Nếu như mất đi một cái tính chất, hoặc là không có toàn tri, hoặc là không có toàn năng, mất đi một trong hai điều này thì không được kết hợp gọi là Thượng Đế. Như vậy cái điều kiện mà có và đủ để được gọi là một Thượng Đế đó, nó phải là toàn tri và toàn năng, biết hết tất cả và làm được hết tất cả, như vậy mới được gọi là Thượng Đế. Thì có một sự tranh luận giữa một cái vị triết gia ở Hy Lạp và một vị linh mục. Sau khi tranh luận xong thì cái vị linh mục nó đồng ý rằng nó là Thượng Đế không toàn năng. Cái câu cái chuyện đó là như vậy. Một người vị triết gia đi tới gặp vị linh mục, nó hỏi rằng là theo linh mục thì cái vị Thượng Đế này có thể tạo ra được một cái tảng đá mà chính Thượng Đế giác không nổi không? Thì ông linh mục nói được chứ, đấy là toàn năng mà, thì ông sẽ tạo ra được một cái tảng đá mà chính ông giác không nổi, bởi vì ông là toàn năng. Thì vậy triết gia mới nói nếu như ông nói tạo được vậy đó thì phải kết luận rằng Thượng Đế không có tầm toàn năng. Ông Linh Mục tại hỏi tại sao vậy? Vì rằng á, ông là toàn năng thì ông phải làm hết tất cả mọi việc, mà cái tảng đá này mà ông giác không nổi người sao ông gọi là toàn năng? Cho nên nếu như ông Thượng Đế này mà giác lên tảng đá không nổi thì ông không phải là toàn năng. Bây giờ toàn năng là phải giác hết tất cả được, cái gì cũng giác được hết, làm hết được mọi sự, mà cái này ông không làm được thì không gọi là toàn năng. Rồi ông Linh Mục nói vậy thì còn Thượng Đế không thể tạo ra một cái bản đá mà chính ông giác không nổi. Vì vậy triết gia mới nói vậy thì Thượng Đế thì cũng không còn năng. Đã còn năng là làm được hết tất cả, nhưng mà cái tảng đá mà ông tạo ra tảng đá không được thì ông sẽ gọi còn năng. Vì vậy kết luận là Thượng Đế không còn năng, mà đã không còn năng thì không có Thượng Đế. Bởi vì điều kiện để có được gọi là cái Thượng Đế phải có toàn năng và toàn tri, nhưng mà cái toàn năng không có thì ông sẽ không có cái không có Thượng Đế, là như vậy. Và chúng ta thấy rằng đối với những chúng sanh nào mà bám víu nắm chắc vào những quan điểm về cái bản ngã như nói trên á, như đã nêu trên á, thì Đức Phật gọi là kẻ nắm giữ thuyết bản ngã. Kẻ nắm giữ thuyết bản ngã, chúng ta đi gọi là Atma-va-đá Upadana cá Upadana. Nói từ lại thì là Atma-va-đú-ba-đana cá. Cái từ Atma qua đưa qua đá, tức là qua đá là cái chủ thuyết, Atma là cái bản ngã, Atma qua đá là cái chủ thuyết về bản ngã. Upadana là nắm lấy, Upadana ka tức là người nắm lấy cái chủ thuyết về bản ngã. Nên chữ Pali được gọi viết tắt là Atta wa Upadana ka, người thuộc ngã luận thủ. Thuyết ngã luận thủ này Đức Phật ngài xem là một cái tà thuyết tư mị, là một loại tà kiến như vậy. Thì khi mà chúng ta đã hiểu được cái nghĩa chữ Atma là chỉ cho một cái thực thể trường tồn bất biến như thế là sai lầm, thì chúng ta hãy tìm hiểu cái từ Anatta. Anatta, Anatta được giả tự như sau, tức là Na Atta bằng Anatta, tức là không có ngã gọi là vô ngã, không có ngã gọi là vô ngã. Rõ ràng khẳng định là như vậy. Thì cái chữ Ná ở đây mang tính khẳng định mà chúng tôi đã giải thích như vậy là hoàn toàn không có, hoàn toàn chứ không phải là không phải. Ở đây cũng có, trước đây chúng tôi cũng đọc một tác phẩm, chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày thôi. Tiếp theo nữa là có một câu giả tử khác, tức là Mát Thí Ác Ba E Bát Xá Thanh Thá Banh Chá Cát Xá Hoà bằng Anatta. Nghĩa là gì? Không có bản ngã trong năm quẩn, đó gọi là vô ngã. Thì ở trong năm quẩn này hay là bất kỳ một pháp vũ vi nào đó cũng đều không có cái bản ngã thường hằng bất biến. Chính cái không thường hằng bất biến đó, chính cái không thường hằng bất biến đó, là sự khẳng định không có bản ngã, chứ không phải có một cái lập luận. Mà trước đây chúng tôi nói rằng chúng tôi đã cho ngồi xem được thêm một cái tập sách, cũng nói rằng là không phải là không có ngã. Hai cái vị này viết là không phải là không có ngã, mà có một cái ngã không thường hằng, nó có một cái ngã vô thường. Cái vô thường thì sao gọi là cái ngã được? Trong cái ngã ta quan niệm là một cái gì nó thường hằng bất biến. Mà tập luận là không phải là không có ngã, mà có một cái ngã là nó vô thường, nó không có thường hằng, thì nó cũng như không. Những qua lập luận như thôi, chúng ta phải biết là khẳng định là không có một cái ngã nào hết, không có một bản ngã nào trường tồn bất biến ở trong danh sắc, ở trong ngâm quẩn, ở trên cái thế gian này hết, cả pháp ở bên trong lẫn bên ngoài. Thì ngay cả cái niết bàn hay cả chế định, tức là hữu vi lẫn vô vi đều là vô ngã. Niết bàn cũng vô ngã luôn, không có bản ngã nữa, và cái chế định nó cũng vô ngã luôn, không có bản ngã nào cả hết. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy trong cái câu pháp cú kệ ngôn á, Sabbe Dhamma Anatta Ti, tất cả các pháp hữu vi, đúng không? Xin lỗi, tất cả các pháp là vô ngã, luôn cả pháp hữu vi, luôn cả niết bàn, luôn cả pháp chế định cũng đều là vô ngã, nó là như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cần hiểu thêm như sau: danh sắc hữu vi hay năm quẩn thì nó có ba tướng trạng là vô thường, tức là có ba cái tướng trạng là vô thường tướng, khổ tướng hay là vô ngã tướng. Còn niết bàn và chế định nó chỉ có một tướng trạng thôi, một là chỉ có một tướng trạng một mà thôi, đó chính là vô ngã tướng. Cho nên cái sự này khác nhau rất là nhiều. Cho nên khi mà hành giả mà quán xét về danh sách thì sẽ thấy được ba tướng: vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng khi hành giả chứng đạt được cái niết bàn thì nhận thức được ngay là niết bàn, tức không có bản ngã. Nhưng mà niết bàn nó là thường chứ không phải là vô thường. Niết bàn nó là lạc chứ không phải là khổ. Trong khi danh sách hữu vi là khổ, niết bàn là vô vi, niết bàn là thường, niết bàn là lạc. Nhưng niết bàn vô ngã, niết bàn rất là trong sạch chứ không có nhơ bẩn. Hành giả sẽ nắm bắt được như vậy. Như Đức Phật ngài đã dạy ở trong kinh Pháp Cú á, câu 277, 278, 279 á, Sabbe Sansara Anicca Ti, tức là tất cả các pháp hữu vi là vô thường, nhưng mà niết bàn là pháp vô vi. Cho nên các pháp hữu vi là vô thường thì pháp vô vi là thường. Rồi câu 78 là Sabbe Sansara Dukkha Ti, là tất cả các pháp hữu vi là khổ, mà niết bàn là pháp vô vi, nghĩa là pháp vô vi, cho nên niết bàn là lạc. Rồi câu thứ 279, sắc bê tham ma anatta tí, tất cả các pháp là vô ngã. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các pháp, dù là hữu vi hay vô vi, dù là chế định hay là chân đế, cũng đều là vô ngã, không có một cái pháp nào gọi là có ngã cả. Và về mà niết bàn là thường á, hay niết bàn là lạc á, ở trong bộ Bát Niết Bàn Ráp, tức là bộ tạng luật á, là ngon cái trong cái tạng luật bộ Bát Niết Bàn Ráp bộ thứ năm á, bộ tập yếu của cái tạng luật, cái phần này có dạy như sau: Anicca sabbasankhata dukkha anatta yalakkhita nibbanam ye va banyati anatta iti nicchata. Thì được dịch ra như sau: các pháp hữu vi có tướng trạng là vô thường, khổ, vô ngã, còn niết bàn và chế định chỉ là vô ngã mà thôi. Ở câu kệ đó chúng tôi lặp lại, Đức Thế Tôn đã có dạy: Anicca sabbasankhata dukkha anatta yalakkhita nibbanam ye va banyati anatta iti nicchata. Nó là ý nghĩa như vậy. Một cái lý khác là anatta, tức là gọi là anatta đó, một cái cách thể tự khác là anatta asarathena, gọi là vô ngã vì nó không có cốt lõi. Không có cốt lõi, cái gì không có cốt lõi, không có cái vững chắc thì cái đó là vô ngã. Thì ngũ uẩn này không có cốt lõi, nó không có cái gì là vững chắc cả, cho nên ngũ uẩn này được gọi là vô ngã. Hay là cái danh sắc này nó không có cốt lõi, danh sắc của vi lại không có cốt lõi, cho nên nó không có sự vững bền, nó không nằm trong cái sự điều khiển của bất cứ một cái danh hay sắc nào khác. Đó là cái tính chất của vô ngã. Người ta không thể muốn là sắc của tôi phải là như vậy, sắc nó nói đừng có bao giờ tóc, đừng bao giờ đừng bạc, không thể được. Không bao giờ có cái ở đây nữa, là mắt tôi lúc nào cũng sáng suốt, không có mờ, không có da tôi cũng là cũng thẳng tóm, không có bị nhăn nhiêu, những cái kia không được. Tức là nó không có thể, khi người ta không thể điều khiển cái sắc nó như thế này, sắc như thế kia được, thọ phải như thế này, thọ như thế kia được, không thể điều khiển này, thọ hãy luôn luôn an lạc chứ đừng có khổ, thì nó cũng có thể xảy ra. Nó cứ vận chuyển theo pháp của nó mà thôi. Tất cả những cái đều phải trôi chảy theo cái pháp bánh cố nhiên của nó, tức là cái định luật pháp, tức là tham án dí và má là như vậy. Cho nên nhưng cái đó là cái tính vô ngã rõ ràng như vậy. Thì trong tập tương ưng ba, cái chương tương ưng uẩn, tương uẩn, cái bài kinh là bọt nước, cái bọt nước á, như tên gọi Bali gọi là phê năng xuất tăng, kinh bọt nước, ký hiệu là S3 140. Có khi được gọi là trong tập của Hòa Thượng Minh Châu là 141, nhưng mà coi lại thì là S3 140, sức này cũng không quan trọng lắm, có quan trọng là cái chánh kinh thôi. Thì có thời Đức Thế Tôn ở Ayutthaya, ở trên cái bờ sông Hằng, Đức Thế Tôn cho ví dụ về cái năm uẩn như sau: sắc uẩn ví như là bọt nước, thọ uẩn ví như là bong bóng nước, tưởng uẩn ví như là ánh nắng của mặt trời vào buổi trưa, tức là cái hoa nắng đó, cái ánh nắng của mặt trời vào buổi trưa. Và hành uẩn giống như thân cây chuối, và thức uẩn như nhà ảo thuật. Thì không thể tìm thấy được cái cốt lõi cứng ở trong bọt nước. Sắc uẩn này nó là ví như bọt nước, thì người ta không thể tìm thấy cái lõi cứng ở trong bọt nước. Thứ hai là cái thọ uẩn này nó giống như là cái bong bóng nước, thì người ta không có thể tìm thấy trong bong bóng nước này nó một cái gì nó chắc chắn bền vững, nó cốt lõi trong bong bóng nước nữa. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba cái tưởng quẩn này ví như là ánh nắng ráng của mặt trời lúc mà buổi trưa các bạn. Nên cái thường thường cái buổi trưa cái nắng nóng quá nó bốc lên, rồi cái hơi nóng từ đất nó xông lên là từ trên đưa xuống, nó tạo thành ra một cái ảo ảnh. Và người ta nhìn nó, người ta thấy được hình ảnh này hình ảnh kia, nhưng mà bước tới thì nó là bóng trời cũng có hết. Nó giống như người đi trong sa mạc nha, trưa nắng nó nhìn thấy ở kia có nhà cửa, rồi có ao hồ của quân, nhưng mà đi tới thì chỉ là một bãi đất trống thôi. Và người ta thường thường đã gọi cái đó là ảo ảnh sa mạc. Thì cái tưởng quẩn này cũng giống như thế đó. Rồi hành quẩn giống như cái thanh cây chuối, vì cái hành quẩn này nó không có cốt lõi, người ta lột bẻ chuối, lột cuối cùng nó cũng chẳng có cái cốt lõi nào nằm trong cái thanh cây chuối cả. Dù cho phía ngoài thấy thanh cây chuối là rất lớn như vậy, nhưng mà nó không có cái lột được cái cốt lõi nằm trong đó. Và thức quẩn nó cũng giống như nhạo thôi, mới đó biến đó, mới đó mất đó, thấy đó mất đó, thấy đó mất đó, nhìn giống như cái nhạo rồi, mới đưa cho mình thấy một cái vật đó qua lại mất tiêu cái vật đó liền. Nên thì thức quẩn này cũng giống như cái nhạo thuật, nó là như vậy. Và cái điều này cũng được tìm thấy trong bản xí giải kinh Pháp Cú câu số 46. Câu số 46 thì khi mà Đức Thế Tôn ngài ăn ngự nơi đại tự Chê Bát Quan Á gần thành Samothi đó, nhân đề cập đến một vị tỳ khưu, thì ngài đã thuyết lên cái gọi cho kệ ngôn trên, thì tương truyền là có vị tỳ khưu xuất gia trong cái giáo pháp này, và một mùa hạ thì vị tỳ khưu đó đi đến đảnh lễ Thế Tôn và xin nhận một cái đề mục để tu tập. Và Đức Thế Tôn cho một cái mình đề mục thiền quán. Sau khi nhận được cái đề mục đó, vị thì cô đó đi vào trong rừng với sự suy nghĩ là ta sẽ cố gắng thực hành sa môn pháp để mà chứng được thánh đạo hàng vậy. Nhưng mà một trải qua một cái thời gian sau 3 tháng á, dù có tinh cần thành pháp nhưng mà vẫn không chứng đạt được thánh quả a la hán gì đó. Nó bị đó mới suy nghĩ rằng chắc ta còn thiếu sót một cái gì đó, ta hãy về trình giới Đức Thế Tôn để xin thêm bổ túc cái điều này. Thì trên đường về đó, vào buổi trưa hè nắng nóng, vị đó nhìn thấy cái ráng nắng mặt trời, nhìn thấy những hình ảnh hoa mắt ở trước mặt nó ráng như hình ảnh này hình ảnh kia. Nhưng mà khi mà vị đó đi tới thì hình ảnh nó biến mất. Rồi khi cái thân năm quẩn này, vậy nó suy nghĩ rằng cái thân năm quẩn này nó cũng không có cốt lõi, nó sinh diệt cũng vậy mà thôi. Nó tìm thấy cái cốt lõi trong cái thân năm quẩn này, nó cũng giống như tìm cái cốt lõi ở trong cái ánh sáng của mặt trời, ánh nắng của mặt trời, ánh hoa nắng của mặt trời ở vào buổi trưa vậy. Nó tìm thấy không thấy có, cho nên đang suy nghĩ như vậy. Thì như cái vị thầy cô vừa đi vừa suy xét năm quẩn như vậy, nó giống như cái ảo ảnh cái ánh nắng mặt trời mà như thế đó. Thì khi mà đi đường xe đó mệt mỏi, lại bị ánh nắng nó chiếu trong thân, cho nên thân nó bị nóng bức. Họ bị đó mới xuống sông Achirapati để mà tắm. Sông Achirapati để tắm. Rồi sau khi là tắm xong á, thì vậy đó mới lên bờ ngồi nghĩ, nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết như vậy đó. Ở trên mặt nước sông á, có nhiều đốm bọt nước nó nổi lên rồi tan biến, nổi lên rồi tan biến. Thì vậy thì cô mới suy nghĩ thân năm quẩn này nó cũng giống như cái bọt nước kia thôi, nó nổi lên để rồi tan biến cách nhanh chóng như vậy. Và vậy thì cô đưa tâm suy quán về cái đề tài này, cái thân năm quẩn này nó giống như là cái bọt nước, nó giống như là cái ánh nắng mặt trời nó ráng lên như vậy. Tìm thấy nó thấy nó là như vậy, nhưng mà không có cốt lõi, không thể tìm thấy cái cốt lõi nào ở trong cái bọt nước cả. Vì nó mới đưa tâm suy quán về cái đề tài này. Thì nơi ôn thất, Đức Thế Tôn quán thấy cái được cái duyên lành của vị thầy cô này. Người mà phóng màu quang đến trước mặt vị thầy cô này mà dạy rằng: này thầy cô, thật vậy, cái thân năm quẩn này nó giống như bọt nước, nó giống như ánh ráng mặt trời à. Thấy có đó rồi mất, nó không có cái loại cứng như vậy. Rồi Đức Thế Tôn ngài viết lên câu kệ ngôn số 46. Câu kệ ngôn pháp cú số 46 nó được ghi nhận như vậy, đó là phê đi ba măng ca giá quý măng quý tí tòa biết thân như bọt nước mari chí tham măng a phí sân bút tha nô thấy rõ thân không có thật chê tô ná ma rát xá pháp phúc phát ca ní cắt đứt dòng hoa của mà Alasana năng mắt chú ra chất xá gắt chê vượt qua mắt thành chết. Đây còn cái ngon thứ 46 là như vậy. Thì chúng ta giải thích những cái từ mà chúng ta tìm có ý nghĩa trong cái này. Cái chữ là Phenobamang nó bằng chữ là phê ná là cái bọt nước, nó cộng cho Ubama là giống như. Cho nên khi nói từ lại là Phenobamang tức là phê ná là cái bọt nước, cộng cho Ubama là giống như, tương tự. Phenobamang cái là giống như bọt nước. Ca giá bí măng tức là tấm thân ước lượng, tấm thân ước lượng. Vinitoa là nó là bất biến quá khứ phân từ của từ ngữ, từ cái ngữ căn là quyết có nghĩa là hiểu biết. Vinitoa là đã hiểu biết, đã biết rõ. Để câu kệ ngôn đầu tiên lúc bạn này giải rằng là phê nu ba măng ca dí mi măng quý đi to đã hiểu biết cái tấm thân này như bọt nước. Cái câu đầu tiên các bạn là gì, là chỉ cho 32 cái thể trượt là tấm thân này, là nó là sắc quẩn này là chỉ cho 32 thể trượt tức là thể mà không trong sạch đó, tức là tóc lông móng răng da thịt gân xương thủy tim gan thận phổi ruột già cũng không cũng vậy mày gái như vậy. Và điều này chúng ta cũng đã từng biết rồi qua rồi. Thì chỉ cho 32 thể trượt đó, tức là không có trong sạch đấy. Cái nhóm này coi vậy, tóc lông móng răng da vậy đó, thịt gân xương thủy vậy, nhưng mà nó yếu đuối, nó mỏng manh, nó không có bền vững, nó thọt sinh rồi thọt diệt. Từng sát na một như vậy, nó chẳng có khác gì, chẳng có chi gọi là bền vững cả. Giống như là cái bọt nước ở trên sông vậy. Chúng ta thấy là cho là xương mình cứng nghe chẳng hạn vậy. Nhưng mà thật sự ra có đôi khi chúng ta đi xong, chúng ta có nhiều người đi xong nè, tự nhiên ngã xuống cái gãy chân, bại tắc một, thì xét ra thì là loãng xương chẳng hạn vậy. Mình như mình thấy là cái xương cứng nhưng mà thật sự nó không như vậy, nó mỏng manh rất là. Rồi câu thứ hai, mắt chi mắt ruột chí thăm măng, từ mắt ri chí thăm măng, nó từ chữ là mắt ri chí là ảo ảnh cộng cho thăm má là pháp. Mắt ri chí thăm măng là nhóm pháp ảo ảnh, nghĩa là cái ảo ảnh nó phát sinh lên là do có cái chất nóng bức của hơi mặt trời nóng, khi đứng xa trông như là cẩn thận nhưng mà khiến cái người nhìn tưởng là nhầm lẫn, nhưng mà đến gần thì nó biến mất như vậy. Thân năm quẩn giả tạm này cũng giống như thế đó thôi, có là mất, nó là mất như vậy. Áp phí chăng bút thano tức là a phí là cao tột, cộng với chữ xăm, tiếp là ngữ xăm là đầu, đúng. Cộng do bút thá, từ ngữ căn là bút thá là hiểu biết. A phí xăm bút thanh năng, bút thanh hô cái hiểu biết cao tột và đúng đắn. Thì hai câu này, câu thứ nhất, câu thứ hai đó, Đức Thế Tôn là chỉ ra cái tuệ quán. Thì câu đầu, Đức Thế Tôn là chỉ ra cái tuệ quán về sắc, quán về sắc. Tức là biết thân như bọt nước, cái thân này tức là cái phần này chỉ ra quán sắc, cái phần trường cái quán mới danh đâu. Và câu thứ hai thì cái phần này mới chỉ do cái quán danh. Thì hai cái câu này cái phần này chỉ do cái tuệ quán, tức là cái trí đó. Câu thứ hai cái phần này chỉ do tuệ quán về danh. Rồi xa hai cái đó là cái phần này chỉ cho cái trí quán. Và tiếp theo câu thứ ba, chất qua ná tức là đang cắt đứt ma ra xá của ma. Ba bút phá ca ní, ba bút phá ca ní từ chữ ba là trọn vẹn, cộng cho bút phá là tinh hoa. Ba bút phá ca ní tức là cái dòng hoa. Đã, cái câu chạy ngon này tức là mình chỉ là đã cắt đứt chất toa ná ma ra xá ba bút phá ca ní là đã cắt đứt trọn vẹn cái dòng hoa của ma vương của ma, tức là đã trình thoát ra mọi trói buộc. Dòng ma của hoa là chỉ cho ái dục cùng với những phiền não tiềm tàng. Cái dòng hoa của ma đó là chỉ cho cái ái dục cùng những cái phiền não mà tiềm tàng, mà đã cắt đứt nó ra rồi thì cái ái dục nó đã bị đứt bỏ và những cái phiền não tùy tùng đó, nó cũng không còn nữa. Ma rá ở đây là chỉ cho cái ký lệ xóa ma rá, tức là cái phiền não màng. Ký lệ xóa ma rá là cái phiền não màng, chứ không phải là ngủ ngủ ma hay gì cả, mà chỉ là phiền não ma thôi. Tức là cắt đứt được cái phiền não ma. Thì câu này Đức Phật chỉ ra là thánh đạo A-la-hán, mà chỉ những cái những gì mà chứng đắc cái thánh đạo A-la-hán mới có thể cắt đứt được cái dòng hoa của ma mà thôi, tức là cái diệt trừ trọn vẹn ái dục mà thôi. Cho nên cái câu này Đức Phật này nói là chất to ná ma ra xá ba phút pha ca ní là đã cắt đứt trọn vẹn dòng hoa của ma, là chỉ cho thánh đạo a la hán. Adasanan là Adasanan từ chữ ná là không, Adasanan là sự thấy, Adasanan là không thấy. Bất chú ra chất xá là vua ma, tức là thần chết á, không thấy. Gắt chê là thể bất định của gắt cha tí, tức là đi, tức là Adasanan mắt chú ra chất xá gắt chê là sự đi mà tử thần không thể thấy, không thể thấy. Vậy là bước đi mà tử thần không biết được, không thấy được, thần chết không thấy được. Thì câu này đến đây vừa chỉ là vượt qua ra quyền hạn của sự sống chết và đã đạt tới trạng thái vô sanh bất tử là đại niết bàn. Thì câu này Đức Phật ngài chỉ cho thánh quả a la hán và niết bàn. Thì nghe xong dứt kệ ngôn thì vị thì cô chứng quả a la hán cùng với cái có những kết quả a la hán rồi cùng với tuệ cũng tích như vậy. Đó là chúng ta thấy về cái chữ anatta. Anatta được giải thích là như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề tam tướng, về tam tướng. Thì trong tam tướng á, chúng ta khi mà thực hiện cái hành pháp vipassana đó, thì hành giả phải biết được cái tính chất của tam tướng. Biết được tính chất là rất là đặc biệt. Trong tam tướng thì chúng ta có ba tướng là vô thường tướng, khổ tướng và vô ngã tướng. Thì hai cái tướng đầu đó, hai cái tướng đầu đó, tức là vô thường tướng và khổ tướng đó, nó có chung tới hai phương diện, vừa là tục đế mà vừa là chân đế. Tục đế, chữ tục đế gọi là sammuti, sammuti là tục đế, tức là bỏ sự thật của thế gian, sự thật của cái đời thường. Còn sắc phá quá là sự thật tột cùng, sự thật của chân đế tột cùng. Khi còn là cái sammuti á, là cái sự thật của thế gian đó, thì còn nằm ở trong phạm vi của thành kiến. Vì thông thường người không có cái tuệ quán thấy rõ được sự thay đổi biến nghiệp theo thực tính, chỉ thấy được sự thay đổi theo cái tục đế mà thôi. Như gặp cảnh mà mất mát, thất bát tài sản, buôn bán bị thất thu, bị lỗ, rồi thì mùa màng bị thất thu vân vân, thì người ta nói cái đó là vô thường, cái đó là khổ. Rồi cái vô thường cái khổ đó, rồi cái vô thường mà cái khổ đó nó chỉ là của thế tục thôi, nên chưa phải là chân đế, chưa phải là chân đế. Hoặc khi gặp cảnh mà mất mát người thân, mất mát tài sản, hay là những cái cảnh mà cái nhà nó bị hư hao vân vân, thì nó là vô thường, nó là khổ. Nhưng mà cái khổ đó, cái vô thường đó, nó chỉ là cái như là tục đế mà thôi, tức là sammuti mà thôi. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Vì cái pháp thực tính nó không thể hiển lộ được khi nó còn bị cái sự thật của thế gian nó che phủ. Mà sự thật của thế gian chính là cái chế định thôi. Khi nó bị cái chế định nó che phủ thì cái sự thật của chân đế tức là sáu pháp quá nó không thể hiển lộ được. Như Đức Thế Tôn Ngài đã dạy cho Ngài Maha Kassapa được ghi nhận trong tập Tương Ưng 2, nói Chương Ưng Kassapa, bài kinh là Tượng Pháp, chữ Pali là Sát Tham Má Bát Tí Rú Bá Su Su Tăng, ký hiệu là S2223. Tôi quan dạy rồi, này Kassapa, cái diệu pháp Sát Tham Má đó không biến mất cho đến khi nào tượng pháp không sinh lên. Và này các sa bá, khi nào tượng pháp hiện ra ở đời thời diệu pháp biến mất. Ví như này các sa bá, vàng thật không biến mất khi nào vàng giả chưa hiện ra ở đời. Và này các sa bá, khi nào vàng giả hiện ra ở đời thời vàng thật biến mất. Thì đoạn kinh văn trên á cho chúng ta thấy theo một cái nghĩa mà sâu thẳm ở trong cái pháp quán, nghĩa là sao? Khi nào mà còn là chế định thì thực tính pháp không hiển lộ. Thực tính pháp hiển lộ khi đã phá hủy được chế định, vượt qua cái chế định pháp thì mới có. Cũng giống như những cái vàng giả hoặc là ví như là xe pháp chế định, còn vàng thật ví như là sáu cái pháp chân đế tức là sáu phần quán. Khi còn chế định, khi còn vàng giả thì vàng thật không xuất hiện. Mà khi mà có vàng thật rồi thì vàng giả không xuất hiện. Muốn cho vàng giả không xuất hiện thì phá vỡ cái vàng giả đi. Cho nên chúng ta mới thấy ý nghĩa này nó là như vậy. Như vậy thì cái tướng vô thường và cái tướng khổ nó có hai phương diện, là phương diện chế định. Mình thấy cái nhà bị tiêu bị hoại rồi, hoặc là dường thực bị bỏ hoang, mình nói là vô thường thì cái vô thường đó là vô thường chế định. Chứ còn vô thường thực thể mình thấy nó sinh diệt từ danh sắc là sinh diệt đó là cái vô thường thật sự. Thì cái vô thường khổ nó cũng có hai phương diện, là tục đế và chế và cái chân đế, nó là như vậy. Nhưng riêng cái lý vô ngã thì mọi người đều không thể mà nhận, cho dù đó là một cái phương diện tục đế cũng không thể nhận thức được. Tức là lý vô ngã này cả hai phương diện tục đế lẫn chế định đều không hiển lộ. Vì sao? Vì nó không có một cái cơ sở nào để mà nhận thức được cái lý vô ngã, để từ đó mà định đặt ra những cái danh từ để mà diễn đạt, thì nó không có cơ sở. Làm sao mà nhận thức được cái thế gian này nó là vô hộ vô chủ được? Cái nó rất là khó. Mình cái khó nó phải có, nhưng mà rất là khó nhận thức, nó vi tế mức độ vậy. Chính vua Cô Đốc Giá đó, khi nghe Ngài Thái Ba Lá nói Đức Thế Tôn dạy thế gian này vô hộ vô chủ, ông vua cũng đã phải hỏi Ngài đó Thái Ba Lá về cái điều này, chứ ông cũng không hiểu được luôn. Và trong khi từ đó giờ thì ông đâu có nghe được cái lý vô ngã này đâu. Cho nên Ngài đó Thái Ba Lá Ngài mới trả lời rằng là vô hộ vô chủ là như thế nào. Thì Ngài đó Thái Ba Lá đã trả lời hỏi vua Cô Đốc Giá rằng: thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Còn đại vương có bị mắc chứng bệnh kinh niên nào không? Thì do Cô Đốc Giá nói là: thưa tôn giả Đắc Bà Lá, tôi có chứng bệnh phong kinh niên. Bệnh phong tức mình bị kinh phong á, nó giật lên á, kinh niên. Nhiều khi thân hữu quen biết, thân bà con biết tống đứng chung quanh tôi và nói là: nay vua Cô Đốc Giá sẽ mệnh chung, nay vua Cô Đốc Giá sẽ mệnh chung. Rồi Ngài Đắc Bà Lá hỏi tiếp: thưa đại vương, như vậy đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có thể nói chăng với các thân hữu như vậy, với các bà con biết thống như vậy, mong rằng các tôn giả thân hữu quen biết, những bà con biết thống làm vơi nhẹ cái sự đau khổ của tôi. Mong là tất cả hãy san sẻ cái cảm thọ này để tôi được tự họ lãnh một cái cảm thọ nhẹ nhàng hơn, hay là đại dương chỉ có thể họ lãnh cảm thọ ấy một mình thôi. Có lẽ nhờ đấng bằng quyến thuộc, nhờ những người thân hữu chia sẻ bớt những cái cảm thọ khổ mình được không? Người cô rất dám á, điều này không được, là cái và tôi chỉ có cảm nhận cảm thọ đi một mình mà thôi. Cho nên cái đó là một ý nghĩa là cái thế gian này, cái ngũ uẩn này vô hộ vô trụ, không ai gìn giữ được hết, nó cũng là nó không có chủ nào hết, nó chỉ là cái pháp định đoạt nó thôi, không có thể điều khiển được. Đau quá kêu đừng đau, nó cũng vẫn cứ đau. Nhức đầu quá kêu đừng nhức đầu, nó vẫn cứ nhức đầu, nó không phải nó cũng nghe lại hết. Và khi mà đau không ai chia sẻ sang sớt được cái đau cho mình hết, mình chỉ mình nhận lãnh mà thôi. Cho nên tôi gọi là vô hộ vô chủ là như vậy. Lại nữa, cái về cái thực tính pháp của lĩnh vực của chánh tri kiến là trình độ của thánh nhân, thì cho dù là cái bồ tát mà bồ tát cái hạnh trí tuệ đó, những cái sắp sửa tình gần thành phật rồi đó, thì ngài cũng vẫn là phàm nhân, thì cái chánh tri kiến thật sự á, chánh tri kiến thực sự đó ngài cũng chưa có, bởi vì ngài còn phàm nhân. Mà cái chánh tri kiến mà thật sự đó là chỉ có trình độ của bậc thánh nhân mà thôi. Cho nên vì cái ngay cả trình độ của bồ tát chánh tăng giác gần sắp tăng rồi đó cũng không nhận ra được cái tính vô ngã, nhận được cái tính vô ngã đó. Cho nên không có cái cơ sở nào để định đặt cái danh từ để chỉ cho vô ngã cả. Nên cái trước cái thời mà đức của chánh giác xuất hiện đó, thì cái lý vô ngã hoàn toàn mọi người đều không biết, hoàn toàn không biết, cho cả ngôn từ lẫn luôn cả cái trình đế, tất cả đều không biết được đó. Bồ tát chánh giác có trí tuệ nhiều, ngài chỉ biết cái lý vô thường và cái lý khổ theo tục đế mà thôi, tức là theo cái đời thường mà thôi. Mặc dù ngài thông minh đến mức độ như vậy đó, nhưng cái lý vô thường và cái lý khổ đó, bồ tát có hạnh trí tuệ cao độ như vậy đó cũng không thấy được, thì cũng không tìm thấy được cái lý của cái chân đế. Vì nếu mà ngài tìm được lấy cái lý chân đế thì ngài chứng quả thánh rồi, nhưng mà vẫn còn phạm mà, cho nên ngài chỉ biết cái lý của tục đế mà thôi, chứ không có biết được cái lý của chân đế là như vậy. Đã hai cái pháp đó vô thường khổ mà chỉ biết được cái tục đế, thì làm sao ngài biết được cái lý vô ngã, lý vô ngã vô cả hai phương diện, thấy nó không có hiển lộ cả hai phương diện tục đế lẫn chân đế. Và cái lý vô ngã thực tính pháp này nó chỉ xuất hiện trong thời của có giáo pháp của đức chánh đẳng giác mà thôi. Cho nên chúng ta vì khi mà quán vô ngã từ quán á, chúng ta phải hiểu rằng là cái pháp môn này chỉ xuất hiện trong thời có giáo pháp của đức chánh đẳng giác mà thôi. Ngoài thời gian của đức chánh đẳng giác thì cái pháp môn quán vô ngã này sẽ không xuất hiện trên thế gian, không hiển lộ được trên thế gian. Cho nên cho dù rằng ngay cả đức Phật Tột Giác, ngay cả đức Phật Tột Giác ngài cũng có thể thấy được, nhận thức được cái lý vô ngã, nhưng ngài không thể làm hiển lộ được cái lý vô ngã, và cũng không thể giảng thuyết được cái lý vô ngã. Vì sao vậy? Vì rằng là muốn được cái giảng thuyết được cái lý vô ngã đó, muốn giảng thuyết được cái lý vô ngã đó, thì hành giả này phải là người thông thạo di diệu pháp. Cho nên mặc dù là đức Phật Tột Giác chứng đạt được thánh quả, biết được cái lý vô ngã, nhưng do ngài không có ngôn ngữ của di diệu pháp, cho nên ngài không thể làm hiển lộ ra được cái lý vô ngã được, ngay cả chế định ngài cũng không làm được luôn. Cho nên cái lý vô ngã này, cái pháp mà vô ngã này, nó chỉ có trong thời đức chánh đẳng giác mà thôi. Bởi vì đức chánh đẳng giác là cái bậc mà còn tri. Cho nên về cái lĩnh vực tri thức Abhidhamma này rất là thiện xảo, cho nên ngài đã trình bày được. Rồi các vị Bồ Tát có đại trí chỉ thuyết giảng được cái lý vô thường, lý khổ theo cách chế định thôi, còn lý vô ngã theo cách mà chế định. Tức là cái nói là những cái vị Bồ Tát có đại trí đó chỉ thuyết giảng lý vô thường, lý khổ theo cách chế định, còn lý vô ngã theo cách chế định, các vị đó Bồ Tát nó cũng bất lực được, cũng không thể thuyết giảng được luôn. Thì nói chi tới cái lý chân đế nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng nói những cái vị thánh thinh văn mà có thể trình bày được cái lý vô ngã đó, thì những vị thánh thinh văn này phải là cái người am tường nhiều diệu pháp. Nhưng lý vô ngã này nó có hai cách. Một là cách là thuyết giảng, thứ hai là một cách tu tập. Thì cái cách mà tu tập để mà chứng người liễu tri được cái tam tướng được thành tựu đó, thì tức là chúng ta có những bát nha, tức là tam tướng á, liễu tri được bát nha, liễu tri được cái tướng vô ngã theo cái tính pháp á, thì phải do tu tập, phải do tu tập. Đó là muốn mà liễu tri được cái tướng vô ngã như thế nào thì phải thực hành pháp quán tu tập. Còn cái thuyết giảng cái lý vô ngã thì phải như thế nào, thì các ngài dạy rằng cái sự mà thuyết giảng tam tướng thành tựu được á là do học hỏi gì dù pháp, tức là Abhidhamma, tức là thông pháp. Cho nên do đó chúng ta thấy rằng tuy Đức Phật độc giác nó tuy liễu tri được tam tướng, biết rõ được tam tướng, đây là tướng vô thường, đây là tướng khổ, tướng vô ngã, ngài tự mình chứng đạt được thánh quả A La Hán, nhưng ngài thiếu khả năng về cái pháp học, tức là bá lý giác tí đó, nên ngài không thiện xảo trong cái ngôn ngữ để trình bày cái lý chân đế. Do vậy ngài không thể thuyết giảng về tam tướng để tới độ chúng sanh. Ngài khấu kiệt được tam tướng mà không thể thuyết giảng cái lý tam tướng đến cho chúng sanh, để giúp cho chúng sanh cùng hiểu biết để mà chứng đắc đạo quả. Cho nên chúng ta mới thấy cái ngôn ngữ của họ nhiều pháp nó rất lợi hại và nó rất là ví dụ vô cùng. Và trong thời này ví dụ pháp đang có mà quý vị bỏ qua đi thì thật là bỏ đi một cơ hội ngàn vàng, rất khó để mà hy vọng quý vị thì có thể có cơ may gặp lại cái vượt tạng nhiều pháp nữa. Ai bảo rằng quý vị là có thể là hết kiếp này quý vị tái sanh xuống về bên Miến Điện hay mấy nước Phật giáo để học được nhiều pháp, xin thưa trời ơi, chưa biết sang cái mệnh chung là sẽ đi về đâu á, sẽ đi về đâu, chưa biết. Rồi đừng có nghĩ là ngay cái bây giờ nó có không chịu học, để kiếp sau còn học, để kiếp sau khỏi học luôn, không biết đâu đâu, biết tái sanh vậy khỏi phương trời nào, biết tao xuống với làm con cá ở dưới sông, nước thêm làm con chuột chứ không cống, hoặc là làm con chồn hay là con thỏ ở trong rừng, sao biết được, lấy đâu mà học được. Bây giờ có không chịu học để sau đó mà học. Do đó chúng ta thấy này, sau khi phân tích cho anh, chúng ta đi tới một cái kết luận như vậy: vô thường tướng và khổ tướng theo phương diện cực tính pháp, đó là chánh tri kiến. Vô ngã tướng là giới vứt của đức chánh đẳng giác. Vị thánh tinh văn có thể thuyết giảng vô ngã tướng phải là vị thánh tinh văn học được thắng pháp từ Đức Thế Tôn một cách thuần thạo, rất thuần thục và thuần thạo. Cho nên ngài Bất Thắng Cô Xá đã có nói trong cái tập Samhá Quý Nô Đã Ni như vậy: Tấn Như Lai có hiện khởi hay không hiện khởi thì tướng vô thường, tướng khổ vẫn được thuyết giảng, nhưng chỉ được thuyết giảng theo cách chế định mà thôi. Thứ hai, ngoài thời đức chánh đẳng giác hiện khởi, vô ngã tướng không được trình bày, cho dù rằng là trình bày bằng chế định hay là bằng thực tướng cũng đều không có được hết. Mà là gì? Cho đến những vị tiên nhân du sĩ đại thần lực, đại uy lực như là đạo sĩ Xá Ra Phân Gác, thì thân của Bồ Tát đó cũng chỉ để thuyết giảng về vô thường tướng, khổ tướng, mà không thể thuyết giảng về vô ngã tướng. Không thể thuyết giảng về vô ngã tướng. Bồ Tát chúng ta có một cái kiếp là rất là thông thạo, giống như là ai cũng hỏi gì tới hỏi ngài sẽ giải đáp hết. Và đó là cái kiếp ngài làm đạo sư Sarabhanga, đồ chúng ngài rất là đông, nhưng ngài cũng chỉ thuyết giảng về cái lý vô thường, lý khổ theo tục đế mà thôi, chứ không thể thuyết cái lý vô thường hay lý khổ theo cái chân đế được. Thậm chí luôn lý vô ngã về tục đế ngài cũng không biết luôn. Nên chúng ta thấy cái lý vô ngã rất là đặc biệt như vậy. Tiếp theo nữa là gì? Nếu các vị cư sĩ có thể thuyết giảng như ngài Sarabhanga, nếu như các vị tiên nhân cư sĩ ấy có thể thuyết giảng lý vô ngã cho người khác, thì các vị ấy có thể tế độ cho những người khác chứng đắc được đạo quả. Nhưng mà điều này không thể xảy ra, không thể xảy ra. Rồi, thuyết giảng lý vô ngã tướng không thuộc trình độ ai khác ngoài trình độ của tướng còn giác thôi. Nên thế nên bậc đạo sư thuyết giảng lý vô ngã, ngài cũng thuyết giảng về vô tường thường và khổ não. Tức là đức đạo sư á, tức là đức Thế Tôn á, muốn thuyết giảng về cái lý vô ngã đó, ngài không đi thẳng vào lý vô ngã được, ngài phải dẫn nhập từ cái lý vô thường tới lý khổ rồi mới dẫn nhập. Đây là cái rất là tuyệt vời của Thế Tôn, dẫn nhập rất là tinh vi, rất là khéo léo và rất là vi diệu. Và nói nè, này các thầy cô, sắc là thường hay vô thường? Vậy Thế Tôn đó là vô thường. Rồi, ngài nói là vô thường, để nhận thức được vô thường rồi đó. Rồi, cái gì vô thường, cái đó là lạc hay là khổ? Mà Thế Tôn đó là khổ. Tức là trước khi nói vô ngã, ngài cũng nói vô thường trước tới khổ. Rồi tiếp theo ngài mới dẫn nhập vô lý vô ngã. Này các thầy cô, cái gì vô thường là chịu sự biến hoại, là khổ, chịu sự ra bức bách như vậy, thì có hợp lý chăng? Cái đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta, mà Thế Tôn không hợp lý. Thì ba cái đoạn đó thấy là Đức Phật ngài đi từ vô thường ngài dẫn qua tới cái khổ, rồi kết hợp vô thường khổ ngài dẫn ra tới cái lý vô ngã. Đây là một cái tuyệt vời của chính mình giác, đây là khả năng của đấng bậc đạo sư tam giới làm như vậy, rất là tuyệt vời như vậy. Thì rõ ràng Đức Thế Tôn ngài thuyết về lý vô ngã thì ngài cũng thuyết giảng về vô thường tướng và khổ tướng như vậy. Cho nên chúng ta thấy nè, khi mà đã nhận thức được cái lý vô ngã rồi đó, thì rất là dễ dàng để hành giả sẽ từ bỏ, từ việc đoạn diệt cái tư tưởng cái này là ta, cái này là của ta, cái này là tự ngã của ta. Thì cái cụm từ đó cũng là gặp rất nhiều ở trong cái kinh điển. Cái này là ta, không có cho rằng sắc là ta, tức là cái cho là ta nó chính là ái, là của ta chính là ngã mạn, và là bản ngã, tự ngã của ta chính là tà kiến. Thì khi thấy được cái lý vô ngã thì đã từ bỏ được cả ái, mạn và kiến, rất là đặc biệt như vậy. Thì như trong cái tạng luật tập Ma Quắc Nột chứ hạn vậy, chương trọng yếu đó, bài kinh vô ngã tướng Đức Thế Tôn đã giảng tiếp bài kinh này đến cho năm ngày Kỳ Lần Như, nó là như vậy. Thì chúng ta có thấy đây là cái lĩnh vực đó. Cho nên khi mà chúng ta có học được cái thực tập được cái vô thường tùy quán như vậy đó, thì chúng ta sẽ nếm được cái hương vị của cái trí tuệ, nhận thức được cái trí tuệ của Đức Thánh Bản Giác được như vậy. Có hai sự khác nhau giữa cái đức toàn giác và cái Bồ Tát chánh giác. Tuy là Bồ Tát chánh giác, tuy là khi mà thuyết về vô thường khổ, các ngài chỉ thuyết theo tục đế thôi, mà không nhẫn nhập vào cái lý chân đế, tức là cái tuệ minh sát. Còn đức toàn giác nó cũng thuyết về lý vô thường khổ, nhưng cách giảng thuyết của Đức Phật á, nhẫn nhập vào cái lý chân đế, ngài thuyết theo cái bản thể thực tánh pháp, rồi đưa vào tuệ quán giúp người hữu duyên hiểu tri được cái thúy lý vô ngã và dẫn tới cái mắt được đạo quả niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng cái hiểu tri được, hiểu được cái lý vô ngã đó là một điều cần thiết để mà chứng mắt được đạo quả, nó không phải là đơn giản chút nào cả. Và đến đây chúng ta cũng cảm thấy cũng vừa phải rồi á, thời gian cũng vừa phải rồi, cúng báo phát sinh lên xin cúng dường nữa chứ không chúng ta xin làm lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Rồi chúng ta cũng không quên rồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi chư đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi. Còn mong cái ngày quả hỷ thọ dụng cũng sẽ liên thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư thông quốc tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong Phật pháp. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng quý thuộc còn lại tiền của toàn thể chư phật tử. Nương theo quả phước này xin đem lại an vui hoàn cảnh cho thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử. Mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng nhận thọ dụng quả phước này để được an vui. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả nãy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Akasattha cha pammatha deva naga mayetika bunyanno anumodantu charang rakkhantu sasanang akasattha cha pammatha deva naga mayetika bunyanno anumodantu đàn tu chư răng rắc khăn tu nô ga ru a ca sát tha cha phẩm mát tha đề hoa na ga ma yết thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chư răng rắc khăn tu nhà ta vô a ca sát tha cha phẩm mát tha đề hoa na ga ma yết thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chư răng rắc khăn tu ba ni nô a ca sát tha cha phẩm mát tha đề hoa na ga ma hiết thi ca bốn nhân nô anu mô đàn tu chư răng rắc khăn tu nô sa đa y đăng vô ta mê bốn nhân a sa quạt tha gia quả hăng hô tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.